Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220. Kỳ thực, chỉ cần những này, còn hoàn toàn không có cách nào đem Rakuzan cao trung thực lực cho trình bày đi ra. Liền đơn giản nói như thế, Rakuzan cao trung ngoại trừ nắm giữ nguyên bản thế hệ kỳ tích đội trưởng, đội viên của bọn họ còn nắm giữ ba tên ngũ tướng không ngai. Hơn nữa một vị nguyên bản thế hệ kỳ tích đội trưởng, cũng chính là 4 tên thực lực quái vật cấp bậc cầu thủ. Đây là khủng bố bao nhiêu một khu nhà cao trung. Này cao trung thực lực là khủng bố bao nhiêu. Hiện tại mọi người nên đều biết có điều. Ngũ tướng không ngai, này một cái tên tuổi hay là rất ít người nghe nói qua. Có rất ít người biết. Đại đa số người biết đến đều là thế hệ kỳ tích. Nhưng cũng không đơn thuần bởi vì như vậy. Nói rõ cách khác, ngũ tướng không ngai, thực lực sẽ nhược thế hệ kỳ tích rất nhiều, vừa vặn ngược lại. Ngũ tướng không ngai, thực lực không chỉ có sẽ không yếu hơn thế hệ kỳ tích rất nhiều. Thậm chí còn có thể so với hiện tại thế hệ kỳ tích phải cường đại hơn một chút. Dù sao, ngũ tướng không ngai, là lão một đời cầu thủ. Thế hệ kỳ tích chỉ là một đời mới cầu thủ vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Tự nhiên thực lực cũng chính là lão một đời cầu thủ có lẽ sẽ lớn mạnh một chút những này không nói. Thêm, từ khi mạnh nhất Hắc Mã Seiren cùng Đông Chi Vương giả Suutoku cao trung thi đấu sau khi kết thúc, Seiren bóng rổ bộ người toàn bộ đều đi này một lần. Ăn ăn uống uống chơi chơi. Tự nhiên tất cả mọi người là phi thường tận hứng cũng phi thường ung dung dù sao. Seiren cũng đã tiến vào toàn quốc cuộc thi dự tuyển bên trong. Như vậy một cái làm người cao hứng sự tình, làm sao có thể không khiến người ta buông lỏng một chút. Chỉ có điều, này thả lỏng thời gian không có kéo dài bao lâu. Thông thường huấn luyện liền lại một lần bắt đầu rồi. Khô khan, tẻ nhạt, nhưng không có một người vắng chỗ. Này chính là Seiren huấn luyện thường ngày tình huống thời gian đang len lén trốn. Đánh bại Suutoku một khắc đó phảng phất còn ở trước mắt. Phảng phất là một cái chớp mắt. Thời gian liền tới đến toàn quốc cuộc thi dự tuyển thời điểm giờ khắc này. Seiren cả đám đứng sân bóng rổ lên. Sân bóng rổ ở ngoài ngồi chính là một mảnh tràn đầy lít nha lít nhít dường như vô số tự con kiến. Bình thường người đứng ở mảnh này sân bóng rổ lên thời điểm, kỳ thực Seiren cùng Tuhu cao trung thi đấu cũng đã bắt đầu rồi nhảy cầu. Là Hayashi Amasu đi cướp. Bởi hiện tại thi đấu phi thường then chốt cùng trọng yếu. Vì lẽ đó Kagami muốn đi nhảy cầu ý nghĩ liền trực tiếp bị Seiren bóng rổ bộ huấn luyện viên Riko Aida cho tàn khốc phủ quyết dù sao. Ở vào giờ phút này sân bóng rổ lên. Hayashi Amasu thực lực là muốn so với Taiga Kagami phải mạnh mẽ hơn nhiều kỳ thực. Coi như hiện tại Taiga Kagami là anime cuối cùng kỳ Taiga Kagami. Hayashi Amasu cũng có lòng tin tuyệt đối. Mình tuyệt đối không cần Taiga Kagami phải kém. Thậm chí muốn so với Taiga Kagami cái kia hàng phải mạnh mẽ hơn nhiều này. Là tất nhiên kết quả nhảy cầu. Cuối cùng bị Seiren một phương A Hayashi Amasu. Bắt điểm này là không có nghi vấn gì. Dù sao tuy rằng Hayashi Amasu thân cao cũng không cao lắm. Thế nhưng nhảy lên độ cao cũng làm người cảm giác được khó có thể tin. Cái kia độ cao hoàn toàn là biến thái cấp bậc độ cao thi đấu. Tự nhiên là vừa bắt đầu liền tiến vào gay cấn tột độ trạng thái. Hayashi Amasu cùng Ayumai Daiki va chạm cũng là nhiều vô cùng chỉ cần một có cơ hội. Như vậy Tuhu cao trung một phương Ayumai Daiki biến trở về vận bóng rổ. Hoặc là không ngón này đi tới Hayashi Amasu trước mặt, đem đột phá, hay hoặc là ngăn cản ở trước mặt chính mình tự nhiên. Vào giờ phút này Hayashi Amasu đã không còn là trước Hayashi Amasu. Không còn là trước vừa xuyên qua đến thế giới này không lâu. Cùng Ayumai Daiki đối chiến Hayashi Amasu ở này chút thời gian đoạn. Hayashi Amasu thực lực dường như làm hòa tiễn giống như vậy. Có làm người cảm giác được khủng bố tăng trưởng. Không chỉ là bóng rổ kỹ thuật tăng trưởng. tố chất thân thể cùng với thân cao cũng là có hiện gia tăng lên những này. Cùng Hayashi Amasu tiến hành rồi mấy lần va chạm, Yamai Daiki tự nhiên là phi thường rõ ràng. Thế nhưng Hayashi Amasu thực lực càng là mạnh mẽ, như vậy Yamai Daiki hứng thú liền càng là dồi dào, bởi vì cùng cường giả giao chiến là hắn Yamai Daiki cảm thấy thú vị nhất một chuyện. Vì lẽ đó, cứ việc Yamai Daiki hắn mỗi lần cùng Hayashi Amasu giao chiến đều không có đạt đến trong lòng hắn muốn tiến hành trình độ, nhưng hắn Yamai Daiki nhưng không có một chút nào thất lạc. Nụ cười trên mặt cũng theo hắn thất bại số lần càng nhiều, cũng càng thêm rõ ràng nụ cười. Này một cái hành vi, hay là Yamai Daiki hắn cũng đã quên là món đồ gì làm thế nào đến thế. Nhưng đang cùng Hayashi Amasu giao chiến thời điểm, ở cảm nhận được Hayashi Amasu trên người cái kia lan ra đến mạnh mẽ lực áp bách thời điểm, Yamai Daiki hắn lại một lần nữa hiểu rõ đến nụ cười đến cùng là đồ vật như thế nào, là cảm giác gì. Cái cảm giác này thật sự phi thường tươi đẹp. Sân bóng rổ lên, Yamai Daiki mở to hắn cặp kia tràn ngập như dã thú cuồng dã ánh mắt, lè lưỡi liếm môi một cái, đầy mặt tràn ngập nụ cười nhìn cách đó không xa Hayashi Amasu, trong lòng cũng trở nên càng dâng trào. Như vậy gay cấn tột độ kịch liệt va chạm, để nguyên bản trong lòng đã từ từ lạnh lẽo Yamai Daiki một lần nữa nóng, một lần nữa trở nên cực nóng lên. Thi đấu kịch liệt tiến hành, hiệp một thi đấu cũng là như thế kết thúc. Cuối cùng hai phe đội bóng điểm số ở 22:22 kết thúc lần này. Seiren cũng không có dẫn trước Tuhu Cao Trung, Tuhu cũng không có dẫn trước Seiren. Tựa hồ này hiệp một hoàn toàn chính là hai chi đội bóng trong lúc đó thăm dò thực lực của đối phương cùng với các loại cổ quái kỳ lạ cầu kỹ. Chỉ có điều, tựa hồ này hiệp một thăm dò không có hiệu quả gì. Seiren một phương người thực lực vẫn dường như thi đấu chỗ, hay là theo thời gian trôi đi, Seiren trạng thái khá hơn một chút, nhưng thực lực tóm lại cơ bản không có thay đổi. Tuhu một phương, bọn họ cũng dường như thi đấu vừa mới bắt đầu giống như vậy, thực lực tựa hồ cũng chỉ là vung ra một phần, không có đem hết thảy thực lực tuôn ra đến, tựa hồ là đang đợi một thời cơ khu nghỉ ngơi. Tuhu một phương, một vị mang theo một cái con mắt màu đen dường như vẫn rắn độc nam tử ngồi ở một hồi trên ghế dài. Hai mắt của hắn thời gian dài hơi hít, trên mặt vẻ mặt tựa hồ chỉ có nụ cười. Thế nhưng trên mặt hắn này tấm nụ cười, nhưng không có làm cho người ta cảm giác được cái gì ấm áp cùng với thân thiết. Trái lại khiến người ta cảm thấy một tia xa lạ chai ẩn bên ngoài ngàn dặm. Cùng với lạnh lẽo tâm ý hắn, chính là Tuhu Cao Trung bóng rổ bộ đội trưởng Soichi Imayoshi. Có mạnh mẽ lực lượng tinh thần cùng thông minh tình thương, am hiểu chiến thuật tâm lý. Tương tự thực lực của hắn cũng tuyệt đối có thể được xưng là phi thường lợi hại một người. Chỉ có điều, cùng sân bóng rổ lên Hayashi Amasu so ra, vẫn là hơi hơi chênh lệch. Ở hiệp một sau khi cuộc tranh tài kết thúc, mọi người nghỉ ngơi một lúc, tương tự cũng thương lượng một chút sách lược sau khi, liền trực tiếp đi tới sân bóng rổ lên, tiến hành rồi còn chưa kết thúc thi đấu. Bởi thời gian nghỉ ngơi kết thúc, vì lẽ đó cũng chỉ có thể lên sân. Cái này cũng là không có cách nào một chuyện thi đấu tiếp tục. Hai chi đội bóng 5 người đều trở lại từng người nửa sân. Này hiệp 2 bóng rổ tự nhiên là bị Tuhu Cao Trung bản thân quản lý. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.